Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 495, lãng phí, canh. Nam, Tả Tiểu Đa còn tại không trung tiếp tục chế tạo cuồng phong. Hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Dù sao, hắn cái này kỳ thực là hạ phong đầu. Một khi đình chỉ chế tạo gió thổi, chính mình thế tất ngay đầu tiên lọt vào phản phệ. Ai biết giữa không trung còn có hay không một chút điểm đại địa suy phong cơ lưu lại. Mà phía dưới, tất cả các học sinh từng cái tựa như choáng váng một dạng trừng tròng mắt há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Từng cái chỉ cảm thấy đầu óc mình bên trong trống rỗng. Đầy mắt đều là không thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Triệt để đánh mất năng lực suy tính. Một hồi lâu sau đằng sau. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Một vị vân đoan cao võ học sinh không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát muốn như lửa. Đây, đây là cái gì? Yêu pháp. Làm sao như thế? Như thế, biến thái. Lòng Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân các loại cũng là đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là bí thuật gì? Lại hoặc là nói, đây là độc gì? Sao có thể biến thái đến tận đây? Đây chính là trực tiếp đem cái này phạm vi mấy trăm dặm. Vô luận sinh linh gì? Toàn bộ độc chết, khủng bố đồ chơi. Vóc người khổng lồ như vậy Lang Vương. Nhiều như vậy đàn sói. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Đến đến, thậm chí ngay cả bộ thi thể đều không thể lưu lại. Còn có, trên mặt đất rất nhiều đại thụ che trời. Cũng tại khói đen xâm nhập phía dưới. Trong khoảnh khắc liền hủ hóa thành bụi. Cái này, đây quả thực, đơn giản chính là đang nằm mơ. Không trung hô hô gió. Còn tại thổi mạnh, Tả Tiểu Đa đã nhẹ phiêu phiêu rơi xuống. Một mặt rất vất vả dáng vẻ. Lau mồ hôi, xoa. Cái này mẹ nhà hắn làm sao làm? Làm sao lại có thể rước lấy nhiều như vậy sói? Thế nhưng là đem ta cho mệt chết. Lòng Vũ Sinh, ta mới cứu được lão bà ngươi không có hai ngày. Ngươi liền dùng cái này cảm tạ ta. Ngươi đây chính là lấy oán trả ơn. Nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Nhất định phải. Lòng Vũ Sinh các loại miệng mở rộng. Vẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Một mực đến Tả Tiểu Đa đi tới nói chuyện. Đám người còn không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi một màn kia. Thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Sợ hãi tuân lệnh đám người. Không phản bác được. Khó mà nhân ứng. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đẩy Long Vũ Sinh. Làm sao vậy? Choáng váng a. Coi là giả ngu liền có thể trốn tránh thuyết pháp sao? Phốc. Long Vũ Sinh một phát té ngã trên đất. Mặt mũi trắng bệch. Lão đại, vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng dọa ta được không? Không chỉ là hắn, Chu Vân Thanh bọn người, cũng là đột nhiên dọc theo lỗ tai. Móa, tiểu tử ngươi dám cùng lão tử chơi người giả bị đụng. Không biết lão tử mới là người giả bị đụng đại hành ra sao? Hả, ngươi nói khói đen kia sao? Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy khổ não đáp lại nói. Ở bên kia trong dãy núi, có cái di tích sơn động, bên trong có một bình loại độc này khói, cũng không biết ai lưu lại, ta trước đó thử qua một lần, hiệu quả không tệ, nguyên bản còn muốn lấy đi trên chiến trường đại phát lợi nhuận đâu. Kết quả các ngươi làm tới nhiều như vậy sói, ta không làm sao được phía dưới liền dùng tới, lần này vừa vặn rất tốt, lập tức sạch sẽ trơn tru, uổng công tốt như vậy mặt hàng. Cái này nếu là phóng tới trên chiến trường, đến thu hoạch bao nhiêu quân công a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài thở ngắn. Ta có thể nói cho tiểu tử ngươi, tổn thất này ngươi đến đảm bảo đền bù. Ngươi không bồi ta liền đi tìm ngươi lão bà bồi. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh đỏ mặt tía tai. Lão bà của ta bồi là có thể, nhưng là không có khả năng bồi a. Tả Tiểu Đa mặt sạm lại. Ngoặc kép, Lan. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chúng ta liền nói như thế cả một đời cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy đồ vật. Mà lại, còn không có bất luận cái gì cùng loại ghi chép. Nguyên lai là trong này tìm tới. Đây nhất định là yêu tộc tiền bối. Chú ý chế tạo ra tà tính đồ chơi. Vậy mà độc ác đến tận đây. Nếu không người ta lúc trước đại lục cộng chủ. Bất quá, Tả Tiểu Đa cứu mình đám người mệnh. Mà nhóm người mình lại làm hại người ta tổn thất lợi hại như vậy bảo bối. Thật sự là thẹn trong lòng a. Trong đó đặc biệt Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú cặp vợ chồng là rất. Hai người bọn hắn lần này không có cảm thấy Tả Tiểu Đa ngoa nhân. Mà là chân chính cảm thấy thua thiệt. Thứ đồ tốt này, nếu là đến đi lên chiến trường. Ai, lãng phí, Tả lão đại lãng phí. Tả Tiểu Đa bực mình thở dài. Nhìn xem trước mặt trên mặt đất, lít nhà lít nhít xác sói. Phiền muộn tới cực điểm mà nói. Sói này thịt cũng không tốt ăn. Chỉ bằng những nội đan này. Da sói. Còn không thế nào hoàn chỉnh. Thật không biết có thể hay không đền bù tổn thất của ta. Ai. Lần này. Thực sự là. Tốt như vậy kỳ ngộ. Cứ như vậy lãng phí. Chu Vân Thanh đứng lên. Nói. Tả huynh. Ngươi yên tâm. Làm sao lại để cho ngươi không công ăn thiệt thòi. Đến. Các bạn học. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem những này lang yêu nội đan cùng da sói lột bỏ đến cho Tả lớp trưởng. Liêu làm bồi thường, Tả lớp trưởng, về sau nhưng có chỗ đến. Chúng ta nhất định phải báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Tả Tiểu Đa cau mày nói, các ngươi làm cái gì vậy? Những nội đan này cùng da sói, sao có thể tất cả đều cho ta? Đây là mọi người cùng nhau cố gắng. Đây là chúng ta cộng đồng đánh xuống kết quả. Đều cho ta làm sao phù hợp. Cái này không được a. Ta vừa rồi chính là mở một trò đùa. Ta thật không phải ý kia. Chấm ngoặc kép. Chu Vân Thanh nắm tay hắn. Tả huynh. Không cần khách khí. Nếu không phải ngươi. Chúng ta những người này đã sớm táng thân trong bụng sói. Lui 10.000 bước nói. Nhiều sói như vậy chúng. 9/9 đều là ngươi đánh chết. Chúng ta nào có cái gì mặt mũi cầm. Nhất định phải nhận lấy. Tả huynh. Không để cho chúng ta trong lòng càng thêm áy náy cùng khó chịu. Chu Vân Thanh nói. Cái này không được đâu. Tả Tiểu Đa một mặt khó xử. Nơi nào có cái gì không tốt. Đây vốn là hẳn là. Chu Vân Thanh nhìn xem các bạn học. Các ngươi nói có phải không? Đúng vậy. Những này căn bản không có khả năng báo đáp Tả huynh ân tình vạn nhất. Ai nha nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt không có ý tứ. Gãi đầu hàm hậu nói. Tất cả mọi người là đồng học tốt. Hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, nói khách khí như vậy thực sự là. Được chưa, ta liền nhận, vị bạn học kia cần. Tùy thời tới tìm ta cầm ha. Đa tạ Tả huynh, khách khí, tới. Mọi người cùng nhau động thủ làm việc. Sớm làm xong sớm lưu loát. Nói đi. Chu Vân Thanh mang người đi làm việc. Tả lão đại uy vũ. Long Vũ Sinh một mặt nịnh nọt nhếch lên ngón tay cái. Tả Tiểu Đa nghiêng qua hắn một chút. Nói. Chớ đi theo ta bộ này. Lúc ở bên ngoài. Là ai nói muốn tìm ta luận bàn một chút. Ta nhìn hiện tại thời cơ cũng không tệ. Chờ một hồi ngươi vết thương lành. Chúng ta liền bắt đầu luận bàn. Người có thể kêu lên Tú Nhi giúp đỡ. Ta là chắc chắn sẽ không ngại. Thế nhưng là ta để ý a. Không đúng. Là ai nói muốn cùng ngươi so tài nói. Không phải ta à. Long Vũ Sinh lắc đầu như trống lúc lắc. Ta chưa nói qua. Tuyệt đối chưa nói qua. Đó là Dư Mạc Ngôn nói. Chưa nói qua. Thật chưa nói qua. Chẳng lẽ ta nghe lầm. Khẳng định là lão đại ngài nghe lầm. Tiểu đệ đối với ngài từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối. Làm sao lại khiêu chiến ngài quyền uy đâu. Chấm ngoặc kép. Long Vũ Sinh ân cần cho Tả Tiểu Đa xoa bả vai. Lão đại ngài vất vả. Ta cho ngài xoa xoa. Cái này cũng không tệ lắm. Bên trái. Đi phía trái một chút. Dùng thêm chút sức. Đúng. Hướng phải. Đi lên. Hướng xuống. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hài lòng lắc lắc cổ hưởng thụ đến từ người nào đó phục vụ. Tả lớp trưởng, Mạnh Trường Quân lo lắng đi tới. Ngài vào xem Phiêu Phiêu đi. Nàng bị thương rất nặng. Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đem chân Phiêu Phiêu mang tới sơn động. Đến bây giờ còn không có đi ra. Được, Tả Tiểu Đa nghe vậy một cái giật mình đứng lên. Vừa rồi mọi người xì xào bàn tán chuyện lần này. Đối với Trần Phiêu Phiêu đều là tràn đầy bội phục. Tả Tiểu Đa cũng khá là cảm khái. Nghĩ không ra vị này xưa nay kiều kiều nữ. Hôm nay lại đột nhiên bày ra như vậy cương liệt một mặt. Quả nhiên là không gặp được sự tình. Liền bức không ra người ẩn tàng một mặt a. Bất quá Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi trên thân mang theo chính mình bỏ rơi rất nhiều linh dược. Trong đó không thiếu chữa thương diệu phẩm, khoa chấn thương thánh dược. Chỉ cần còn lại một hơi, liền nên hồi thiên có thuật. Tại sao này sẽ còn không có tốt truyền? Tả Tiểu Đa rón rén đi đến cửa hang, nhẹ giọng hỏi, Tú Nhi, ta có thể vào a? Phiêu Phiêu ra sao? Câu này là nhất định phải hỏi. Dù sao nữ hài bị thương, có lẽ có cái gì không tiện bị nam nhân nhìn thấy bộ vị. Vào đi, Vạn Lý Tú vội vã thanh âm. Tả Tiểu Đa một bước bước vào. Mạnh Trường Quân, Hách Hán các loại lo lắng tại cửa ra vào chờ đợi. Phiêu Phiêu tình huống thật không tốt. Cao Xảo Nhi đối với Tả Tiểu Đa nói. Nàng trước đó đối cứng Lang Vương. Đem bản thân nguyên khí một mạch tiêu hao hết 9 thành 9. Trùng kích dư kình tất cả đều rơi xuống trên thân. Trừ mất máu rất nhiều bên ngoài. Trước ngực phía sau lưng xương cốt càng là cắt thành mấy đoạn. Ngũ tạng đều tổn hại. Liền hiện hữu điều kiện. Căn bản là không cách nào cứu chữa. Ta đã cho nàng ăn vào sinh linh dược nước. Nhưng cái này chỉ có thể thoáng đền bù sinh mệnh nguyên khí. Nàng hiện tại thân thể. Hoàn toàn không cách nào cản trở sinh mệnh nguyên khí đổ xuống. Ta muốn không ra cứu chữa chi pháp. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghe vậy giật nảy mình. Lại hơi đánh giá nằm trên mặt đất hô hấp yếu ớt Trần Phiêu Phiêu. Sinh mệnh lực quả nhiên đang không ngừng trôi qua. Tuy chỉ một dựng mắt, nhưng vô luận vọng khí thuật hay là tướng pháp thần thông đều nói cho Tả Tiểu Đa. Nàng này sắp khó giữ được. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Hai người đi ra ngoài trước. Ta dùng bí pháp cứu nàng. Được, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đối với Tả Tiểu Đa đều là tràn đầy 100% tín nhiệm. Nghe vậy không chậm trễ chút nào đi ra ngoài. Các ngươi sao lại ra làm gì? Mạnh Trường Quân lo lắng hỏi. Phiêu Phiêu tình huống thế nào? Tình huống thật không tốt. Tả lớp trưởng đem thi bí pháp cứu chữa. Cao Xảo Nhi nói. Các ngươi đều chớ quấy rầy. Hiện tại cần an tĩnh nhất hoàn cảnh. Nhìn xem đám người có quan tâm cắt loạn loại kia rối loạn xu. Thế, Cao Xảo Nhi quyết định thật nhanh. Trực tiếp nghiêm khắc ngăn lại. Tất cả đều im miệng cho ta. Đã quấy rầy Tả lớp trưởng cứu chữa. Để Phiêu Phiêu thật xảy ra chuyện. Các ngươi liền hài lòng. Tất cả đều ngồi xuống. Nếu không liền đi làm việc. Lăn xa xa. Ngừng lại một chút lại nói. Vì cái gì chỉ có người ta đám mây người đang làm việc. Chúng ta Tiềm Long người. Liền từng cái ngồi mát ăn bát vàng a. Còn không đều đi làm việc. Cường thế vạn phần đem mọi người đều đuổi đi. Mạnh Trường Quân cùng Hách Hán các loại mặc dù nóng ruột nóng gan. Lại bị Cao Xảo Nhi vô tình trấn áp. Đành phải đi một bên khác giúp đỡ làm việc. Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú tâm sự nặng nề canh giữ ở cửa hang. Trong lòng thở dài không thôi. Tại các nàng xem đến. Trần Phiêu Phiêu đến thương thế vậy liền đã là hẳn phải chết tổn thương. Muốn cứu không thể nào a. Hôm nay, có lẽ thật muốn đưa đi một vị hảo tỉ muội. Đang suy nghĩ, trong động tiếng bước chân vang lên. Tả lớp trưởng, Phiêu Phiêu nàng, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi ngẩng đầu. Vội vàng hỏi, nhưng là hỏi một nửa. Trong lúc bất chợt há to miệng, cả người đều choáng váng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.